Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382 Decepticon tới. Công nghiệp quân sự liên hợp thể vẫn luôn đối người da đen tổng thống bất mãn. Phía trước Nhà Trắng nguy cơ liên tục lộng chết phó tổng thống cùng chủ tịch quốc hội. Cho dù tư bản khống chế được quốc gia các mặt, bọn họ cũng bởi vậy mà đã chịu rất nhiều phương diện đả kích. Xem như thành thật một thời gian, hiện tại người da đen tổng thống dân ý duy trì suất giảm xuống. Liên nhiệm hy vọng biến thấp, đảng trong ngoài rất nhiều nhân sĩ đều tỏ vẻ bất mãn. Công nghiệp quân sự liên hợp thể lại bắt đầu sinh động lên, Lầu Năm Góc chịu này ảnh hưởng rất sâu. Bọn họ giấu hạ Kata căn cứ quân sự bị cao lớn người máy công kích. Cũng bị hủy diệt toàn bộ căn cứ tin tức. Chuẩn bị vòng qua Tổng thống. Chính mình giải quyết chuyện này, đối với Lầu Năm Góc cùng công nghiệp quân sự liên hợp thể tới nói. Vô luận là phía trước người Thoro chỉ huy phi thuyền còn ở hiện tại tập kích Kata căn cứ cái này. Đại người máy, đều có thật lớn nghiên cứu giá trị cùng kinh tế giá trị. Biết đến người càng ít càng tốt, Sam. Quý Twiki đã chết. Động đất thời điểm hắn đang ở trường học đi học. Một khối to trần nhà nện ở trên đầu. Đương trường liền treo, một thân cơ bắp nhà giàu đại thiếu chen. DiMarco cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một ngón tay phẩm chất thép tại địa chấn thời điểm từ tường trong cơ thể bay ra. Đem hắn sinh sôi đóng đinh trên mặt đất, bất quá dựa vào The Flying Dutchman. Hắn lại sống lại đây, người này không tính ngốc. Ở nhìn đến động đất thêm sóng thần thêm ngoại tinh nhân xâm lấn lại này cảnh tượng sau. Quyết đoán lựa chọn duy trì linh hồn trạng thái. Mãi cho đến Los Angeles khôi phục bình tĩnh. Những người sống sót một lần nữa đi lên đầu đường. Hắn mới chạy thi trở về sống lại, nghĩ mà sợ. Nhìn trường học thảm trạng, nhìn sư sinh nhóm bi thống, hắn cực kỳ may mắn chính mình cùng kia con quỷ thuyền có một cái khế ước. Nếu không hắn hiện tại cũng đến trở nên thi thể, hắn bạn gái Mikaela. Bên xem như cái người sống sót, bất quá cũng bị thương, nhà giàu đại thiếu cũng gia nhập Los Angeles tổ chức cứu viện đội. Cùng nhân viên công tác chiến đấu hăng hái 2 ngày, đem trường học phế tích rửa sạch một lần. Nhìn Sam, quý Twiki kia bị tạp đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Hắn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ân. The Flying Dutchman giao cho thuyền viên trình độ nhất định cảm quan tăng lên. Bất quá tăng lên đến không nhiều lắm. Lúc này hắn liền cảm thấy có người nào đang nhìn chính mình, hắn quay đầu lại nhìn xung quanh. Tả hữu nhìn xem, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hồn không biết chính mình ba lô di động đã bị thay đổi. Từ nguyên bản di động biến thành một cái đến từ Cybertron máy móc sinh mệnh, hắn thở dài cùng Sam. Quý Twiki làm cuối cùng cáo biệt, sở hữu gặp nạn giả thi thể đều phải thống nhất xử lý. Tử nạn giả quá nhiều, một cái hạ táng, sau đó tổ chức lễ tang căn bản không kịp, chỉ có thể hòa táng, lúc sau lập bia. Có điểm giống Avenger 4 mở đầu. Ant-Man trở về sau nhìn đến cái kia cảnh tượng. Tuy rằng hắn thường xuyên bá lăng Sam. Quý Twiki, sâu trong nội tâm cũng coi thường có điểm kêu kêu quát quát ra hòa. Nhưng tốt xấu là người quen. Hiện tại người quen chết ở trước mắt. Vẫn là có chút khó chịu. Hôm nay có thể tới hay không bồi bồi ta. Bạn gái Mikaela. Bên dùng năn nỉ miệng lưỡi hỏi hắn, cả trai lẫn gái trải qua quá loại này so điện ảnh còn kích. Thích cảnh tượng sau muốn làm gì? Hắn biết rõ, bất quá hắn hiện tại thật sự là vô tâm tình. Hắn thực bình đạm mà cự tuyệt mỗi chết một lần. Hắn cảm thấy chính mình kia phương diện dục vọng liền giảm xuống một mảng lớn. Hiện tại đã là tâm như nước lặng ngồi ở trong xe. Hắn lấy ra điện thoại đánh cấp cái kia không thể nói tên nữ nhân. Muốn hỏi một chút chính mình hiện tại cái này tình huống còn có thể cứu chữa sao? Loại sự tình này liền phương Đông quốc gia đều không kiêng kỵ đàm luận. Huống chi là người Mỹ. Hắn thản ngôn chính mình đã mau, không được. Muốn hỏi một chút có hay không biện pháp giải quyết. Bella bị vấn đề này hỏi ở. Nhiều lần sống lại sau còn có cái này tai họa ngầm. Kia Jason chỉ sợ là đã, nàng nghĩ. Ta có một cái bằng hữu. Nàng mới vừa hồi Los Angeles. Người có thể đi tìm nàng nhìn xem. Đến lúc đó báo tên của ta là được. Nàng đem Sadako liên hệ điện thoại giao cho nhà giàu đại thiếu. Đến nỗi Sadako có thể hay không trị cái này bệnh nàng liền mặc kệ. Nàng hiện tại vội vàng mang hài tử đâu. Nhà giàu đại thiếu thực mau liền tìm tới rồi vừa mới hồi Los Angeles Sadako. Sadako khoảng thời gian trước vẫn luôn ở châu Âu đóng phim. Hiện tại Los Angeles biến thành cái này quỷ dạng. Liền Hollywood cái kia tiêu chí đều chấn không có. Diễn khẳng định là chụp không nổi nữa. Đoàn phim sản xuất cùng đạo diễn vẫn luôn ở cùng điện ảnh công ty liên lạc. Sadako liền gia nhập Los Angeles cứu viện đội, nhìn đến có người trọng thương. Nàng liền lặng lẽ qua đi trị liệu một chút, đem gần chết trị thành trọng thương. Còn thừa nàng liền mặc kệ, nhà giàu đại thiếu đánh Bella cờ hiệu đi tìm tới. Nàng tự nhiên muốn giúp đỡ nhìn xem, đừng nhìn Nhật Bản tùy tiện tới một cái phiến tử phiến đầu. Chính là FBI cảnh cáo. Thực tế Nhật Bản bảo thủ nữ nhân vẫn là rất nhiều. Sadako liền phi thường bảo thủ, nàng không có đi lên liền dùng dị năng. Nàng hoài nghi nhà giàu đại thiếu là tâm lý bệnh tật. Loại này chứng bệnh thực thường thấy. Nàng cho rằng khai đạo một chút là có thể chữa khỏi. Vì vậy hai người liền rất thả lỏng mà hàn huyên lên, nhà giàu đại thiếu di động chậm rãi từ trong bao bò ra tới, theo một trận biến hình, di động biến thành một cái Decepticon. Hắn lệ thuộc với Decepticon sau web quân đoàn, tên là Frenzy, cùng những cái đó lực công kích cường đại. Hình thể thật lớn Decepticon bất đồng. Frenzy hình thể phi thường tiểu xảo, rất nhiều thời điểm có thể biến thành nhân loại một ít tiểu đồ điện. Là phụ trách điều tra một viên tiên phong, sau web khống chế một viên nhân loại quân sự vệ tinh. Ở tìm tòi cơ sở dữ liệu thời điểm, tìm được rồi Ospark cùng Megatron tin tức. Sau web liền phái Frenzy tới địa cầu. Theo manh mối, truy tung cái kia kêu Sam, quý tuyết kỳ thiếu niên, đáng tiếc. Hắn chỉ có thấy Sam, quý tuyết kỳ thi thể, Frenzy tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt lắm. Thường thường còn có một ít điên cuồng hành động. Sam, quý tuyết kỳ chết làm hắn càng thêm nôn nóng. May mắn lúc này nhà giàu đại thiếu xuất hiện. Hắn lập tức liền đi theo đi vào Sadako bên này, hắn cùng hắn phía sau sau web đều cho rằng hẳn là. Theo này manh mối tiếp tục truy tung. Hắn liền đem mục tiêu từ nhà giàu đại thiếu chuyển rời đến Sadako trên người, đang ở lúc này. Hắn nghe được Sadako cấp nhà giàu đại thiếu trị liệu kết quả. Đại khái ý tứ chính là cái này không tính bệnh. Dị năng cũng vô pháp trị. Thật sự thực xin lỗi, Frenzy không nói hai lời. Hắn nhằm phía Sadako chỉnh lý dương. Dương cái nắp thượng còn có vân tay. Rõ ràng là thường xuyên sử dụng, mở ra dương cái. Hắn phát hiện trong dương có mười mấy bản đen tuyền băng ghi hình. Đây đều là Sadako từ châu Âu bên kia thu thập trở về. Chuẩn bị cùng nhau tiêu hủy, Frenzy điện tử trong mắt phát ra từng đạo ánh sáng. Đem trong đó một mâm băng ghi hình nhanh chóng giả quét một lần. Lúc sau chính mình cũng biến thành băng ghi hình, biến hình sau hắn liền cảm thấy chính mình giống. Như có điểm không thích hợp. Kia cổ không thích hợp nguyên nhân nói không rõ. Bất quá Frenzy tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt. Hắn cũng không để trong lòng. Tiếp tục dùng sao web quân đoàn độc đáo thông tin phương thức hòa thanh sóng tiến hành siêu viễn. Trình liên hệ đang ở vũ trụ. Khống chế nhân loại một viên quân sự vệ tinh sao web đột nhiên ở Frenzy truyền cho chính mình số. Liệu lưu nhìn thấy một đoạn loạn mã. Đây là phi thường không thể tưởng tượng một sự kiện. Mang theo tò mò, hắn liền click mở nhìn. Hết chương.